Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 151, trả thù cho Từ Tiểu Bạch. Triệu Vô Cực không thể kịp thời cứu viện hắn gấp rút rống to. Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch lúc này mới như tỉnh hồn, hắn mặc dù rất mệt mỏi cả người cảm giác vô lực nhưng vẫn run run rẩy rẩy cố gắng đứng lên. Lúc này thiết sát đã lao tới trước mặt hắn vô cùng cuồng bạo chém ra một kiếm. Từ Tiểu Bạch không còn nội công không thể sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Hơn nữa hắn cũng không còn thể lực làm việc đó, trong lúc nguy cấp Từ Tiểu Bạch chỉ kịp đưa ra kiếm chặn lại một kiếm cuồng bạo mà chém tới của thiết sát. Thiết sát một kiếm đánh mạnh vào Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch đã sức cùng lực kiệt như một cái cây bị nhổ tận gốc rễ, hắn bay ngược mà ra trong miệng còn không ngừng nôn ra máu tươi. Ầm. Từ Tiểu Bạch va mạnh vào một bức tường, chấn cho bức tường nứt toát ra, hắn cũng vì va đập mà vết thương càng nặng thêm lần nữa thổ huyết ngất đi. Triệu Vô Cực khóe mắt sắp nứt. Hắn vô cùng tức giận trừng to mắt nhìn thiết sát. Tên này đây là đang tìm chết. Thiết sát được thế không buông tha người, nãy giờ cùng Từ Tiểu Bạch đánh hắn cũng vô cùng uất ức. May mắn cuối cùng một chiêu hắn dựa vào cảnh giới siêu việt Từ Tiểu Bạch dùng lực vận công tạo cương khí hộ thể trong nháy mắt đó mới có thể may mắn chịu nổi. Đương nhiên cái giá cũng không nhỏ, nhìn hắn cả người quần áo tơi tả toàn là vết thương cũng hiểu. Cương khí hộ thể thành công giúp hắn ngăn chặn phần lớn sát thương. Nhưng một phần cuối cùng dư lại cũng cho hắn nếm đủ mùi đau khổ. Thiết sát vốn từ trước đến nay đánh nhị lưu cảnh giới chưa bao giờ phải chịu qua như thế thương tổn, hắn cảm thấy vô cùng tức giận cùng nhục nhã. Bởi vậy có được cơ hội giết Từ Tiểu Bạch hắn sao có thể bỏ qua. Thiết sát múa kiếm hướng Từ Tiểu Bạch phương hướng lao tới, hắn mạnh mẽ đâm kiếm ra hướng Từ Tiểu Bạch mi tâm đâm tới. Tiểu tử, đi chết đi. Trống to một tiếng để hả nổi tức giận trong lòng. Thiết sát vô cùng sung sướng khi thấy kiếm của mình chuẩn bị đâm trúng Từ Tiểu Bạch, kết thúc mạng sống của hắn. Nhưng lúc này hắn bỗng có một cảm giác vô cùng không ổn, trong lòng nguy hiểm cảnh báo kéo lên, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Triệu Vô Cực chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên tay hắn ba vòng âm dương hoàng đang ngưng tụ xoay tròn, ánh mắt lạnh lẽo tới cực hạn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chết chính là ngươi. Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng lập tức đánh ra, hắn sát khí cũng được giải khai. Thiết sát lập tức cảm giác được tử thần đang đối với hắn vẫy gọi, cả người như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo vô cùng. Hắn đang truy sát Từ Tiểu Bạch lại bị Triệu Vô Cực đánh lén, Triệu Vô Cực tốc độ cũng không phải là chậm chạp gì, một chưởng xuất ra như buông lôi, thế không thể đỡ. Triệu Vô Cực cũng không cần sử dụng tới chưởng ý, hắn một chưởng này ẩn chứa phẫn nộ cùng sát khí của hắn, chỉ cần hơi lộ ra thôi cũng có thể đoạt người tâm thần. Thiết sát tuy là thường xuyên chiến đấu nên tinh thần cứng cỏi cũng không khỏi tâm chìm xuống cảm giác được áp lực cực kỳ to lớn. Hắn điên cuồng vận công nhanh chóng truyền lên truy phong kiếm trong nháy mắt cương khí đại thịnh, thiết sát giơ lên kiếm của hắn đón đỡ Triệu Vô Cực một chưởng đánh tới. Ầm. Một chưởng đánh lên cương khí, Triệu Vô Cực cảm thấy lòng bàn tay hơi tê rần, nhưng hắn lực lượng vẫn còn rất mạnh, cương khí ở mức độ này, Triệu Vô Cực cảm thấy hắn hoàn toàn có thể phá vỡ. Thiên địa tinh biến chưởng nhanh chóng vận chuyển, nội lực như là một cái đại chu y liên tục đánh mạnh vào cương khí trên kiếm của thiết sát đánh cho hắn cương khí không ngừng rung động lắc lư. Thiết sát vốn là dựa vào cảnh giới vượt trội ngưng tụ ra cương khí mới có thể ổn thắng Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực, nhưng từ khi thật sự giao đấu hắn cảm thấy cương khí hộ thể của mình không có chút nào đáng tin cậy, đối mặt với hai tên này thiếu niên bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Quả nhiên hắn lo lắng cũng không phải là vô cớ, lúc này hiện thực lập tức chứng minh hắn lo lắng. Răng rắc. Cương khí trên kiếm bắt đầu như là thủy tinh nứt ra, Triệu Vô Cực đang không ngừng đẩy mạnh thiên địa tinh biến chưởng sức mạnh đánh tới. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy cương khí của thiết sát đã sắp không chịu nổi, hắn tức giận rống to một tiếng. Nát cho ta. Trên tay mang lực phát động, cơ bắp hắn phồng lên một vòng trông thấy, Triệu Vô Cực dùng hết sức toàn thân hướng thiết sát truy phong kiếm đẩy mạnh mà vào muốn xoắn nát cái này cương khí. Choen. Như là một tiếng thủy tinh vỡ vụn, cương khí thiết sát ngưng tụ trên truy phong kiếm bị Triệu Vô Cực đánh tan, hắn mang theo ẩn chứa cự đại lực lượng thiên địa tinh biến chưởng đánh mạnh vào thân kiếm. Thân kiếm nhanh chóng đập vào lồng ngực thiết sát. Thiết sát phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hắn mạnh mẽ va chạm cùng mặt đất, ở trên mặt đất kéo ra một đoạn dài mới có thể dừng lại thân hình. Phốc. Lại một ngụm nghịch huyết phun ra, thiết sát muốn đứng lên, nhưng hắn vừa động thân liền cảm giác được cả người bủng rủng vô lực lại ngồi phịch trở lại mặt đất. Hắn đưa lên ngón tay run run chỉ vào Triệu Vô Cực, nhưng lại không thể nói lên lời. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó hỏi. Ngươi vừa rồi muốn giết ai? Triệu Vô Cực lúc này khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, như là mang trên mặt băng giá. Ánh mắt hắn lãnh khốc vô cảm, hắn đối với Thiết Sát muốn giết Từ Tiểu Bạch thái độ vô cùng tức giận. Thiết Sát nuốt vào một ngụm khí, hắn kiểm tra toàn thân. Nội lực quá độ tiêu hao, bản thân lại bị thương, sợ rằng đã không còn là đối thủ của Triệu Vô Cực. Nhìn Triệu Vô Cực thái độ sợ rằng là muốn giết chết bản thân, hắn chả lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này. Trong lòng có chút lo lắng nhưng Thiết Sát vẫn là rất tỉnh táo nói. Các ngươi giang hồ nhân sĩ là như thế lấy đông hiếp ít sao? Ngươi đường đường đứng thứ tư Tiềm Long bảng chẳng lẽ không hiểu quy tắc giang hồ thật muốn vây công ta, chịu đủ giang hồ tiếng phỉ nhổ sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngươi cùng Từ Tiểu Bạch một trận chiến đã kết thúc, bây giờ là trận chiến mới, ta là đối thủ của ngươi. Thiết Sát nhanh miệng phản bác. Các ngươi là muốn xa luân chiến, đạo lý ở đâu? Triệu Vô Cực lạnh nhạt đáp. Chẳng phải ngươi muốn cùng hai người chúng ta đấu hay sao? Thiết Sát tức nổ phổi nói. Ta là muốn Vân Điền cùng Từ Tiểu Bạch kiếm mà thôi, ta nói muốn cùng ngươi đấu lúc nào? Ngươi không tuân thủ quy tắc giang hồ còn muốn giảo biện sao? Từ Tiểu Bạch có chút buồn cười nhìn hắn nói. Ngươi vừa mới nói ta muốn có được thông tin phải đánh bại ngươi sao? Ta chính là làm theo ý ngươi à. Ngươi đây là đánh lén. Ngươi có nói lúc nào bắt đầu trận chiến sao? Không nói chính là lúc nào cũng có thể bắt đầu à. Mà ngươi đã thua rồi, còn muốn kéo dài thời gian khôi phục nội lực sao? Ta không phải tên ngốc, sẽ không cho ngươi thời gian làm việc đó. Nói xong, hắn rảo bước hướng Thiết Sát đi tới. Thiết Sát trong lòng sợ hãi, hắn bây giờ cũng là cá đợi làm thịt, chẳng lẽ một võ sĩ thần điện như hắn hôm nay phải chết ở đây? Hắn không cam lòng à. Thần điện còn bao nhiêu võ công bí tịch mạnh mẽ hắn chưa được xem, hắn còn muốn tu luyện tới đỉnh phong cường giả a. Triệu Vô Cực ngón tay cong lại thành trảo, hắn dần dần đi tới Thiết Sát, để cho đối phương cảm nhận được tử vong đang đến gần, để hắn cảm giác được sợ hãi cùng hối hận. Chỉ có như thế mới có thể khiến đối phương lòng kiêu hãnh bị đánh vỡ, Triệu Vô Cực giết hắn mới có ý nghĩa. Triệu Vô Cực không ngừng đi tới, Thiết Sát lại là dần dần ở trên đất lùi lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi không được qua đây, đừng qua đây. Triệu Vô Cực vẫn là lạnh lùng đi tới, Thiết Sát bại cục đã định, hắn hôm nay giết Thiết Sát cũng thuận lợi lấy được tình báo, lại có thể hả giận cho Tiểu Bạch, cớ sao không làm. Cho dù giết đi hắn có thể triệt để chọc vào ổ kiến lửa thần điện, hắn cũng muốn giết. Triệu Vô Cực không phải nhìn bằng hữu bị đánh thảm như vậy mà có thể ngồi yên được loại người, hắn luyện võ là vì cái gì? Không phải làm cường giả để có thể khoái ý ân cừu, tiếu ngạo thiên hạ sao? Lúc nãy ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao không tiếp tục? Hừ. Triệu Vô Cực đã đi tới trước mặt Thiết Sát, hắn có thể thấy rõ được đối phương trong ánh mắt sợ hãi cùng vô vọng, đối phương hẳn cũng biết hôm nay khó thoát tai kiếp. Bảo vệ Thiết công tử. Bên ngoài mấy tên tùy tùng bắt đầu rút kiếm lao lên, nhưng nhanh chóng bị chờ sẵn ở đấy Thiên Gia Tinh Anh kiếm đội chặn lại, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể đột phá được, chờ bọn hắn xông tới sợ rằng Triệu Vô Cực đã có thể giết Thiết Sát 10 lần. Triệu Vô Cực đưa tay lên cao, nội lực ngưng tụ, một chưởng này vỗ xuống sẽ kết thúc hôm nay toàn bộ nháo kịch. Triệu Vô Cực đang định hành động, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, luồng khí tức này nhắm thẳng vào hắn nhưng không có bao nhiêu sát khí đang nói, giống như là đang thị uy với hắn. Nhưng đối phương đang lao tới tấn công hắn là sự thật, Triệu Vô Cực vội vàng rời đi bước chân tránh ra một chút. Mãnh hổ hạ sơn. Một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở giữa hắn cùng Thiết Sát. Người này trung niên nam nhân khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng, hắn cả người cơ bắp gồ lên, hai cánh tay để trần, ánh mắt vô cùng sắc bén. Dưới chân hắn đạp xuống nhanh chóng hình thành một cái hố lõm xuống, đủ thấy một cước này mạnh mẽ thế nào, Triệu Vô Cực nếu không tránh nhanh sợ rằng cũng gặp tai ương. Điều đáng nói là đối phương sau lưng lại đeo một thanh đại kiếm, rõ ràng là một cái kiếm tu. Nhưng trên người hắn cương khí ngưng tụ chân thực vô cùng lại biến hóa thành hình mãnh hổ. Dưới chân chính là hổ trảo, mà trên tay lại là hổ đầu. Triệu Vô Cực liếc mắt vừa nhìn liền nhận ra ngay, đối phương là kiếm khách nhưng công phu luyện thể cùng quyền cước cũng không kém cạnh là một tên không hề đơn giản. Chỉ cần có ngưng hình võ kỹ quyền cước, liền là ở trong nhất lưu cũng là hạng người mạnh mẽ chứ không phải các hổ cùng một gian loại này yếu ớt không có truyền thừa gì tốt nhất lưu cảnh có thể so sánh được. Trên người khí tức của đối phương cực kỳ mạnh mẽ thâm hậu, Triệu Vô Cực dùng cảm giác của mình cảm nhận chính là sâu như biển, hắn không thể nhìn ra đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ. Tên này đại hán đứng ở đấy không làm gì nhưng lại cho Triệu Vô Cực cảm giác áp bách cùng khó chịu vô cùng, trong lòng chiến ý nhanh chóng hạ xuống, hắn biết bản thân bây giờ không phải đối thủ của đối phương, trừ khi đột phá thành công nhất lưu cảnh giới. Đại hán lúc này mở miệng nói. Người này ta mang đi. Hắn nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng ý tứ chắc chắn không thể nghi ngờ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 152, Vân Cảnh, Vân Gia Gia Chủ. Triệu Vô Cực trên mặt không một chút biểu tình, hắn trong đầu đang nhanh chóng tính toán nếu cùng đối phương đánh lên thì tỷ lệ thắng có bao lớn, nếu thua có toàn thân trở ra được không? Thiết sát lúc này như là gặp được cứu tinh, vui vẻ nói. Huyết đại nhân, sao người lại ở đây? Tên đại hán được gọi là Huyết đại nhân này lên tiếng trả lời. Ta là có nhiệm vụ ở gần đây, cũng giống ngươi nghe nói Hỏa Vân Thành gần đây rất náo nhiệt nên đến xem thử một chút, không ngờ lại gặp được ngươi đang bị đánh thành dạng này, quả thật làm cho kiếm các chúng ta mất mặt. Nếu ta là ngươi sớm đã trở về diện bích ăn năn hối lỗi. Thiết sát sắc mặt lập tức chìm xuống, Huyết đại nhân ở kiếm các thân phận cao hơn hắn, bị nói như vậy cũng là chọc vào chỗ đau của hắn. Khiến hắn khó chịu vô cùng, tâm trạng vừa vui vẻ vì được cứu lại lập tức trở nên u ám. Lần này ra ngoài làm việc bị hai cái nhị lưu đỉnh phong đánh bại hắn thật đủ mất hết mặt mũi, trở về chắc chắn sẽ bị nhục nhã một phen. Dù sao thần điện võ giả đều tự cho là bọn họ so với giang hồ nhân sĩ mạnh quá nhiều, đều là một đám mắt cao hơn đầu gia hỏa. Nhìn Cát La lần trước trở về thảm trạng chính là bài học cho hắn. Đại hán tiếp tục hỏi. Nhiệm vụ đã làm xong chưa? Thiết sát gật đầu nói. Đã xong rồi, ta chỉ là thuận tiện đi qua Hỏa Vân Thành xe một chút mà thôi, không ngờ gặp được hai thanh cực phẩm kiếm nên mới động lòng muốn mang về thần điện. Hừ, là mang về một cái cho ngươi dùng một cái thì mang làm quà tặng lấy lòng thượng cấp của ngươi chứ gì. Nhưng nhìn tình hình của ngươi có vẻ không tốt lắm a, trong tay chỉ mới có được một thanh a. Thiết sát bị vạch trần chỗ xấu cũng không ngại ngùng, hắn lúc này lên tiếng tố cáo. Thiết đại nhân, một thanh còn ở chỗ kia. Tên tiểu tử kia đã bị ta đánh ngất xỉu nhưng trong tay hắn vẫn còn cầm kiếm, chỉ cần qua lấy liền được. Thanh kiếm này ta liền không dám nói nhiều, tất cả thuộc về đại nhân quyết định. Thiết sát không thể làm gì được Triệu Vô Cực cũng vô lực đoạt kiếm, hắn đành phải mượn nước để thuyền trước báo cáo cho tên đại hán này để hắn tự mình xuất thủ. Dù sao có công báo cáo cũng hơn là không có cái gì công lao a. Tên đại hán này đưa mắt nhìn ra, quả thật Từ Tiểu Bạch nằm ngất trong góc tường đang cầm một cây cực phẩm bảo kiếm. Hắn cũng có chút động lòng. Hắn sử dụng chính là thượng phẩm đại kiếm đã quen thuộc, nhưng tự nhiên được một thanh cực phẩm bảo kiếm hắn cũng không ngại. Không dùng được còn có thể mang đi tặng người không phải sao? Hắn vừa tâm động một chút, bên kia Triệu Vô Cực lập tức hừ lạnh một tiếng. Tên này đại hán có chút suy ngẫm, xem ra đối phương chính là đồng bạn, muốn đoạt kiếm không dễ, hơn nữa ở đây lại là địa bàn của đối phương ở lâu bất lợi. Tên thiết sát này ở đây khu môi múa mép cùng đối phương giằng co đúng thật là ngu ngốc, quá tự đại rồi. Hắn cũng hiểu rõ đám thần điện võ giả này đều là một bộ như vậy, ai cũng dựa vào một thân bản lĩnh vô cùng ngông nghênh không xem ai ra gì, chỉ có bị đánh bại bọn hắn mới chịu phục. Hắn lo lắng quả nhiên chính xác, từ bên kia lập tức lao nhanh tới một đám người, dẫn đầu là hai cái trung niên nhân, bọn hắn khí tức trên người cũng là đủ thâm sâu, chắc chắn là nhất lưu cảnh giới. Đến hiển nhiên là Vân Gia Gia chủ cùng hắn Vân Gia trưởng lão. Hai người này nhận được mật báo đều nhanh chóng đi tới, Vân Gia đương nhiên vẫn còn nhất lưu cao thủ, nhưng gia tộc cũng cần người thủ hộ đề phòng có kẻ gian đánh lén, bởi vậy chỉ tới hai người. Nhưng hai người này cũng đủ để bãi bình đa số vấn đề ở Hỏa Vân Thành này rồi. Vân Cảnh, Vân Gia Gia chủ. Năm nay đã hơn 40 tuổi, có hai con trai một con gái. Hắn khuôn mặt cũng thiên thon dài, ánh mắt nhỏ hẹp cay độc. Sống mũi cao. Thân hình Vân Cảnh cũng là hơi gầy gò, nhưng ẩn dưới vẻ gầy gò đấy chính là đại lượng cơ bắp ẩn chứa lực lượng to lớn. Con thứ hai của hắn không ai khác chính là Vân Điền đang nằm ở một góc như chó chết ngất đi vậy. Vân Cảnh đi tới lập tức nhanh chóng nhìn thấy Vân Điền trọng thương nằm ở chỗ kia, hắn hai mắt đỏ chót trống to. Vân Điền. Nói xong nhanh chóng phi thân tới bên cạnh Vân Điền, giúp hắn kiểm tra thương thế. Vết thương nhìn có vẻ khá nặng nhưng đã được sơ bộ cầm máu, không quá đáng lo chính là hắn bây giờ khí tức quá suy yếu, mất máu quá nhiều mà gương mặt tái nhợt để lâu sợ rằng có chút nguy hiểm tính mạng. Hắn vội vàng lấy ra đan dược chữa thương cho Vân Điền ăn vào, đồng thời vận công giúp hắn tiêu hóa dược lực. Chỉ một lát sau Vân Điền sắc mặt khá lên, trong lòng Vân Cảnh mới thở ra một hơi, Vân Cảnh đưa Vân Điền cho một tên tùy tùng căn dặn hắn chăm sóc cẩn thận. Lúc này hắn ánh mắt trở nên ác liệt vô cùng, Vân Điền con trai của hắn lại ở trên Hỏa Vân Thành bị người đánh thảm như vậy, Vân gia mặt mũi cũng phải nhận cực lớn tổn thất. Hôm nay nhất định phải đòi lại một chút công đạo. Vân Cảnh lớn tiếng nói. Là ai? Hắn chính là muốn biết tên nào to gan dám ở Hỏa Vân Thành liều mạng như vậy, hôm nay hắn nhất định sẽ dạy cho đối phương một bài học. Vân Cảnh nhìn xung quanh, ánh mắt hắn ở Triệu Vô Cực dừng lại. Hỏa Vân Thành mới nổi thiên tài Triệu Vô Cực, không ai không biết không ai không hiểu. Nếu là ở Thiên Giang Thành, không biết tên Triệu Vô Cực, sợ rằng cách diệt tộc này không còn xa. Ở Hỏa Vân Thành hắn cũng đã đánh ra uy phong của mình, được rất nhiều gia chủ để ý, đều muốn mời chào hắn, đáng tiếc chưa ai có cơ hội. Triệu Vô Cực lúc này thấy đối phương nhìn mình, cảm giác được một cỗ thăm dò chi ý, hắn cũng không tức giận. Đối phương khí tức thâm sâu, làm Vân gia gia chủ chắc chắn phải là nhất lưu cảnh giới, Triệu Vô Cực không cần đi cảm giác cũng có thể hiểu được. Hắn ánh mắt đảo một vòng, trong lòng có chủ ý lập tức lên tiếng. Vân tiền bối, ta thì chắc ngài cũng không xa lạ gì. Chuyện hôm nay chính là thế này, Vân Điền công tử cùng bằng hữu của ta đều là thiếu niên thiên tài, ngưỡng mộ đã lâu bởi vậy không nhịn được giao lưu võ học một phen, chúng ta ước định tới mượn thiên gia võ đài sử dụng một chút. Nhưng còn chưa kịp đánh tên kia thiết sát lại chạy tới cực kỳ ngông cuồng không xem ai ở trong mắt đã thương Vân công tử đồng thời cướp đi của ngài Vân gia trấn gia chi bảo Truy Phong kiếm. Hắn không những không xem ai ra gì còn ngông cuồng buông lời nhục nhã Vân gia ngài một phen, nói cái gì mà Vân gia đào tạo ra toàn phế vật, không chịu nổi một chiêu. Ngài nhìn Vân công tử thương thế, trên tay hắn còn cầm Truy Phong kiếm chính là bằng chứng. Tại hạ bằng hữu cũng là bị hắn đã thương, cho nên mới bất bình đứng ra nói mấy câu. Nay Vân tiền bối tới vậy xin mời Vân tiền bối chủ sự chuyện ở đây, trả thù cho công tử đòi lại bảo vật đính chính cho mọi người biết Vân gia thực lực a. Triệu Vô Cực thêm mắm dặm muối một phen, thổi được Từ Tiểu Bạch cùng Vân Điền như là tri kỷ hận gặp nhau quá muộn, thiếu niên thiên tài muốn giao lưu võ học lại gặp phải ác nhân phá rối. Mà ác nhân chính đang đứng ở trước mặt Vân Cảnh. Thù này có thể không báo sao? Triệu Vô Cực đã nói tới rõ ràng như vậy, Vân gia không thể hiện chút gì, không trả thù nhị công tử bị đánh. Không đòi lại được trấn gia chi bảo, sợ rằng tương lai ở Hỏa Vân Thành cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Triệu Vô Cực không chắc đánh được đối phương hay không, nhưng Vân Cảnh ở đây vậy thì cho hắn đi thử một chút, dù sao Triệu Vô Cực cũng không mất gì. Trước đây hắn cũng đọc qua tiểu thuyết, thấy nhân vật phụ gấp lửa bỏ tay người bản lĩnh vô cùng thâm hậu cũng cảm thấy rất bái phục. Hôm nay hắn cũng là thử nghiệm một chút, cảm giác quả nhiên thoải mái vô cùng. Không trách nhiều người thích làm phản phái như vậy. Tuy rằng trong chuyện này công lực của hắn còn rất non, nhưng tình hình quá sáng tỏ, đã đủ dùng. Triệu Vô Cực gật gù, sau này phải nghiên cứu một chút thủ đoạn này, cảm giác thật sảng khoái. Quả nhiên Vân Cảnh nhìn về hướng thiết sát, thấy trên tay hắn cầm Truy Phong kiếm lập tức nổi cơn thịnh nộ. Nhưng đối phương khí tức suy bại, hẳn là đã không còn gì uy hiếp, mà đứng trước mặt hắn khí tức thâm sâu đại hán này mới là người trấn tràng ở đây. Trong ánh mắt của Vân Cảnh lóe lên tức giận. Hai hàng râu dê cũng không nhịn được cong lên, nhẹ nhàng rung động. Hắn tuy giận nhưng cũng chưa mất đi lý trí, lên tiếng hỏi. Không biết các hạ đại danh là gì? Cái nào môn phái? Đại hán cảm giác được đối phương nhất lưu cảnh, có thực lực cùng bản thân đối thoại hắn mở miệng nói. Thiết sát, thần điện. Vân Cảnh suy nghĩ một chút, thần điện cái này thế lực chưa hề nghe nói qua, nhưng nhìn tên này đại hán thực lực quả thật không kém. Ít nhất có thể sánh ngang Vân gia của bọn hắn rồi. Hắn tiếp tục nói. Truy Phong kiếm là bảo vật của Vân gia chúng ta, các ngươi giữa Thanh Thiên Bạch Nhật muốn đoạt đi há chẳng phải là không có thiên lý gì sao? Không sợ nhân sĩ giang hồ chê cười. Thiết sát ha ha cười nói. Ta vốn không quan tâm bọn hắn ý nghĩ, hơn nữa bị chê cười không phải Vân gia các ngươi sao? Đồ vật của mình cũng không giữ được, bọn họ sẽ cười các ngươi mà không phải ta. Vân Cảnh tức giận chụp mũ nói. Các ngươi hành động chính là tà phái hành động, không sợ chính phái cộng đồng diệt chi hay sao? Hắn lời này là muốn ngồi chắc thần điện cái này tổ chức là tà phái, sau này nếu có chiến đấu nảy sinh có thể dễ dàng có cớ để kêu gọi Lục Lâm bằng hữu trợ thủ. Dù sao hai cái môn phái đại chiến sẽ không ai đi nhúng tay, trừ khi lợi ích quá to lớn để bọn hắn đứng ngồi không yên. Nhưng nếu là cộng đồng tiêu diệt tà phái... Không ít môn phái tự xưng danh môn chính phái sẽ có người đi hưởng ứng lời kêu gọi của bọn hắn. Dù sao Vân gia vẫn đang phất cao chính nghĩa đại kỳ, tiêu diệt tà phái dương danh chính phái hành động. bọn hắn cũng là danh chính ngôn thuận đòi lại Trấn Gia Chi Bảo Truy Phong kiếm a. Thuyết Sát lười cùng bọn họ bình luận cái gì chính tà, hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng nói. Người này ngày hôm nay ta mang chắc chắn mang đi. Vân Cảnh tức giận tới đỏ mặt, Phùng Mang trợn má nói. Đi cũng được để bảo kiếm của Vân gia chúng ta lại đây. Nói xong hắn trên người cương khí ngưng tụ, trên tay cũng được cương khí bao bọc, cả người nhanh như một cái mũi tên rời cung hướng Huyết Sát lao tới đấm ra một quyền. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 153, Vây công. Một chưởng này của hắn cũng không có cái gì khí thế kinh người hiện ra nhưng nội lực ngưng tụ sức mạnh ẩn chứa bên trong to lớn vô cùng, Triệu Vô Cực ở một bên cũng cảm giác được một tia áp lực, hắn cho dù toàn lực vận công sợ rằng vẫn ở thế yếu so với đối phương. Vân Cảnh đột phá nhất lưu cảnh giới không biết đã bao lâu, đối phương đối với nhất lưu cảnh giới lý giải đã vô cùng thâm sâu, nội công cùng cương khí cũng đã ngưng tụ chất phát, Triệu Vô Cực muốn vượt cấp khiêu chiến là vô cùng khó khăn, tỷ lệ chiến thắng đã tới gần không thể nào. Nhưng hắn thân pháp toàn lực phát động đừng nói là Vân Cảnh, cho dù toàn bộ Vân gia trưởng lão xuất động cũng đừng mong bắt được hắn. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ có thể tự tin nói một câu, hắn đứng ở thế bất bại mà thôi. Nhưng nếu đối phương dùng Từ Tiểu Bạch làm con tin bắt hắn lựa chọn, Triệu Vô Cực chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vân Cảnh một quyền đánh tới, Huyết Sát mí mắt không hề nháy một cái cười to nói. Ha ha, tới tốt lắm. Trên tay hắn cương khí nhanh chóng ngưng tụ, một cái màu xanh đầu hổ cương khí lập tức thành hình, Huyết Sát rống to đánh ra một quyền. Hổ khiếu sơn lâm. Gầm. Gào gào gào. Giống như là thật sự có mãnh hổ đang ở gầm rú, Vân Cảnh đánh tới một quyền đánh cho không khí từng đợt âm bạo cũng bị tiếng hổ gầm của Huyết Sát che đậy đi, khí thế của hắn dũng mãnh vô cùng như một cái mãnh hổ đang ở thị uy, nói cho cả khu rừng biết no mới là vương ở đây. Nhất lưu cao thủ giao đấu một quyền thế nhưng không hề có một chút nội lực giao phong giai đoạn xảy ra, Vân Cảnh lúc tới nhanh như thế thế nào thì lúc bay ngược mà về nhanh như thế đó, hắn mạnh mẽ rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu tươi. Không khí bị hai người quyền kình mạnh mẽ đánh nổ ra tạo thành từng đợt sóng khí cuốn ra xung quanh khiến mọi người quần áo bay lên phần phật. Có bài học của Từ Tiểu Bạch dạy cho, đám người này học thông minh tránh được rất xa, không dám tới gần liều mạng quan sát mà chỉ ở đằng xa bình luận mà thôi. Tên trưởng lão Vân gia vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, thuận tiện dùng nội lực đánh vào cơ thể giúp hắn bình phục một chút khí tức của bản thân. Vân Cảnh ho khan một tiếng nói. Đối phương rất lợi hại, quyền pháp lại là cao cấp võ kỹ, đã đạt tới ngưng hình mức độ, nhìn hắn một thân cơ bắp như vậy công phu quyền cước chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Đừng cùng hắn đọ quyền, hai chúng ta cùng lên, bảo kiếm nhất định phải đoạt về. Lúc này Vân Cảnh cũng không lo được cái gì giang hồ đạo nghĩa. Muốn đoạt về đồ vật một mình hắn đánh chính là đang mơ mộng hảo huyền. Một quyền của đối phương cũng không chịu nổi, lấy cái gì cũng hắn đánh. Bởi vậy chỉ có thể lấy nhiều đánh ít cùng Vân gia trưởng lão vây công. Điều làm hắn e ngại chính là đối phương võ công đã là cao cấp võ kỹ, có thể ngưng hình. Nhất lưu cảnh giới phân chia cũng có mạnh yếu. Sơ nhập nhất lưu cực nhỏ có tỷ lệ địch lại lâu năm nhất lưu cao thủ, cũng giống như ở nhị lưu vậy. Mọi người chiến đấu cũng phải xem nội lực ai thâm hậu tinh thuần, võ kỹ ai cao siêu, cương khí ai mạnh. Quyết định chiến lực ở nhất lưu cảnh có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, nhưng trực quan nhất có thể thấy được chính là xem cương khí ai càng cương mà thôi. Đối mặt với Huyết Sát cương khí ngưng tụ ra mãnh hổ, hắn truyền thừa cũng không đơn giản, thần điện có thể là một cái nào đo đại môn phái mà Vân gia không chọc nổi. Nhưng ở Hỏa Vân Thành nếu bị người đoạt đi Trấn gia chi kiếm mà không dám đánh một trận đoạt lại, Vân gia cũng không cần ở đây lăn lộn nữa rồi. Bởi vậy chỉ có thể một trận chiến, cho dù là thua, bọn hắn cũng có thể nhân cơ hội này mượn bậc thang đi xuống. Là do đối thủ quá mạnh mẽ, không phải do bọn hắn không có cốt khí. Cũng thừa cơ lên án thần điện cái này tổ chức chính là tà phái, các chính phái nên cộng đồng diệt chi. Lúc đó thần điện sẽ khắp nơi gặp rắc rối, bọn hắn có thể thừa cơ thu lợi. Vân Cảnh cùng trưởng lão nhìn nhau gật đầu một cái. Hai người đều rút ra của mình thượng phẩm phàm khí kiếm. Vân gia chỉ có một cái cực phẩm bảo kiếm, còn lại từ trên xuống dưới trưởng lão gia chủ đều sử dụng thượng phẩm phàm khí mà thôi. Bởi vậy bọn hắn mới coi trọng Trấn gia chi bảo như vậy, không hề muốn để mất đi thứ này chút nào. Hai người vừa rút ra kiếm, bên kia Huyết Sát cũng là ha ha cười nói. Muốn vây công sao? Quả nhiên giang hồ nhân sĩ đều là như vậy giả dối. Cái gì chó má chính phái? Không phải đều vi phạm quy tắc do mình đặt ra sao? Toàn tự xưng chính phái, không biết xấu hổ. Vân Cảnh da mặt cực kỳ dày nói. Đối phó loại này tà phái như ngươi, chúng ta đều có trách nhiệm tiêu diệt. Hơn nữa là ngươi chủ động đánh cướp Vân gia trấn gia chi kiếm, còn muốn giảo biện. Lên! Nói xong hắn cùng Vân gia trưởng lão lập tức múa kiếm lao tới, bọn hắn sử dụng đều là Điệp Lãng kiếm pháp, hai người chiêu thức lộ số đều giống nhau nhưng bởi vì lâu dài phối hợp vô cùng ăn ý đánh ra sức mạnh là 1 cộng 1 lại lớn hơn 2. Huyết sát cũng không phải dạng vừa. Hắn rút ra đại kiếm lại chỉ cần dùng một tay đã có thể cầm chắc, kiếm của hắn bị huyết sát liên tục vung vẩy không khác gì một cái bình thường bội kiếm, tốc độ vô cùng nhanh chóng tấn mãnh. Bởi là đại kiếm, lúc vung lên đều kéo lên không ít không khí đi theo, hắn múa kiếm được gọi là hổ hổ sinh phong, bị hai người vây công nhưng không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại Vân gia hai người mỗi lần đón đỡ kiếm của hắn đều là một lần thống khổ. Kiếm đối phương vừa dài vừa nặng, một lần vung chém chính là như cự thạch ngàn cân đánh lên kiếm của bọn hắn. Bọn hắn dựa vào nội lực gia trì có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng một lần hai lần còn chịu nổi, nhiều lần như thế thống khổ vô cùng. Lòng bàn tay bởi vì hai kiếm giao kích mà đã bị phản chấn lực lượng đánh cho rách da tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng. Dùng sức hai người vây công một mình huyết sát còn không làm gì nổi hắn, lúc nãy một mình Vân Cảnh nếu quá tự tin vào bản thân mà xông lên, sợ rằng giờ này đã bị chẻ làm đôi. Vân Cảnh trống to. Đừng ngạnh kháng, dùng biện pháp du đấu kéo chết hắn. Huyết sát lạnh lùng nói. Các ngươi vốn không phải đối thủ của ta, còn muốn tìm đường chết. Vân Cảnh tức giận mắng. Tà phái ác đồ, chớ vội ngông cuồng. Hừ, không biết tốt xấu. Vân gia hai vị nhất lưu cảnh giới bắt đầu đối với huyết sát tiếp tục tiến hành vây công. Lần này bọn hắn học thông minh, biết đối phương đại kiếm lực lượng vô cùng to lớn, nên không hề chủ động đi đón đỡ mà là dùng thân pháp cố gắng né tránh. Chỉ khi nào không thể né tránh mới vận chuyển nội lực tăng cường cương khí ngạnh kháng đối phương. Huyết sát từ đầu tới cuối chưa hề dùng một kiếm chiêu nào, bên kia hai người thì đủ loại chiêu sức sử dụng ra, đáng tiếc đều bị hắn đỡ được. Đối thủ vô cùng khó chơi, Vân gia hai người không dám một giây buông lỏng nào, toàn lực vây giết. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, ngươi tiến ta lùi ngươi lùi ta quấn, không hề để cho huyết sát một giây đồng hồ nào có cơ hội nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực ở bên ngoài nhìn chiến trận này vuốt cằm suy nghĩ. Hai tên ngốc này, không thấy thiết sát chẳng khác gì một cái phàm nhân lù lù ở chỗ kia sao? Chỉ cần cho một cái nhị lưu cảnh xông tới cũng có thể đoạt lại bảo kiếm. Sau đó trở về Vân gia huyết sát còn dám đánh đến tận hang ổ của bọn hắn được sao? Dù sao hắn nhiệm vụ cũng không phải ở chỗ này mà chỉ là thuận đường đi qua a, hắn sẽ không tìm Vân gia phiền phức đến cùng, dù sao bảo kiếm hắn có cũng được mà không có cũng được, hắn dùng chính là đại kiếm. Triệu Vô Cực bày tỏ quan ngại của mình, đối với Vân gia hai người trí thông minh cảm thấy đáng lo. Đáng tiếc đây chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, đại gia tộc cùng là cần mặt mũi của đại gia tộc, không thể không chiến mà lùi, như thế đối với bọn hắn danh vọng cũng gặp đã kích a. Nói đi nói lại cũng là muốn mặt mũi mà thôi. Triệu Vô Cực chính là thực dụng phái, hắn cần chính là có ích, không có ích thì chỉ có thể xếp ưu tiên ở đằng sau. Mặt mũi, đôi lúc quan trọng. Nhưng đôi lúc hắn cũng có thể bỏ qua mà cầu một thứ khác quan trọng hơn. Tình hình trận chiến vẫn là rất căng thẳng, bỗng nhiên Vân Cảnh phi thân lên cao, trên kiếm của hắn quang mang đại thịnh, khí thế như cầu vồng, cả người như là hóa thân một cái đại sóng thần từ trên trời giáng xuống. Vân Cảnh hai tay cầm kiếm chém mạnh mà xuống, như mà một cái sóng nước đạt tới đỉnh cao sau đó đổ ập xuống đại địa cuốn trôi mọi thứ, hắn trống to. Điệp Lãng kiếm pháp, đại Điệp Lãng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 154, Vân gia bại. Vân Cảnh một kiếm trảm xuống như là từ thượng thiên đổ xuống vĩ đại sóng lớn trùng trùng điệp điệp khiến người ta cảm thấy bản thân thật bé nhỏ ở giữa thiên địa chi tai, một lớp sóng cả đổ xuống cuốn trôi tất cả. Nhà cửa ruộng vườn, gia súc gia cầm mọi thứ đều không nằm ngoài danh sách tàn phá của nó. Thiên tai chính là như vậy ác liệt vô tình. Có thể ngươi cố gắng cả đời mới có được cơ nghiệp. Ở trước mặt thiên tai cũng đều là hư vô, nó sẽ không ngần ngại mà tràn qua, càn quét tất cả mọi thứ của ngươi, nhân tiện nuốt chửng luôn cả ngươi. Mọi người ở bên ngoài đứng xem đều cảm giác được trầm trọng vô cùng, nhất lưu cảnh khí thế kéo lên không phải là cái gì nhẹ nhàng ý tứ, xung quanh không khí cũng giống như động lại, là trước bão tố im lặng. Mọi người ở ngoài đều khó thở thì ở giữa trung tâm sóng gió lại bị nhằm thẳng vào huyết sát lại như thế nào? Hắn lúc này một kiếm đánh lùi ra Vân gia trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn Vân Cảnh một kiếm mang theo đại thế mà tới. Hắn ha ha cười nói. Như thế mới phải chứ, ta còn tưởng rằng hai ngươi không có chiêu thức gì ra trò đây. Hắn mũi kiếm chỉ đất, trên thân đại kiếm lóe lên cực kỳ chói lọi ánh sáng, huyết sát cười to cực kỳ sảng khoái nói. Để ta cho các ngươi thấy, lưu tinh kiếm pháp của ta. Lưu tinh kiếm pháp, lưu tinh bạo. Trống to một tiếng, huyết sát khí thế nhanh chóng kéo lên, nội lực cũng bị hắn vận chuyển tới một cái đỉnh cao. Hắn từ dưới mặt đất phi thân nhảy lên, trên thân kiếm sáng láng kiếm quang ở giữa không trung để lại một đường đuôi dài như lưu tinh. Nếu vân cảnh là sóng lớn ngập trời đổ ập xuống, huyết sát chính là một cái bay ngược mà tới lưu tinh, tốc độ nhanh chóng, lực lượng trầm nặng, sức phá hoại to lớn vô cùng. Hai người trong nháy mắt liền tới trước mặt nhau, hai kiếm lập tức chém. Keng. Một tiếng to lớn kim thiết giao thoa truyền tới, vân cảnh cũng huyết sát trong lúc nhất thời ở giữa không trung lơ lửng đối chọi, bọn hắn sức mạnh tạm thời ngang bằng trở nên giằng co. Vân cảnh mượn thế từ trên bổ xuống mà đánh vào huyết sát, hắn có lợi chính là ở chỗ này. Nhưng huyết sát một kiếm lại nhanh chóng chặn lại hắn, vân cảnh lợi thế cũng nhanh chóng biến mất. Lợi thế mất đi, vân cảnh có thể là đối thủ của huyết sát sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Vân cảnh đại điệp lãng đổ ập xuống, khí thế tuy vô cùng hạo đại, uy lực kinh khủng, nhưng cũng bởi vì sóng lớn của hắn trải quá rộng, sức mạnh không cô động bởi vậy nhanh chóng bị huyết sát một kiếm đánh tan. Giữa màn nước, một cái mang theo đuôi sáng chói lưu tinh đâm thẳng mà qua để lại một cái lỗ hổng. Lần này, lưu tinh đã chiến thắng. Rắc. Kiếm của vân cảnh cũng ngay lúc này bị huyết sát chém gãy làm đôi, hắn một thanh đại kiếm hướng vân cảnh đập mạnh mà tới. Vân cảnh ánh mắt trợn to không dám tin tưởng, hắn một chiêu đại điệp lãng lại như thế đơn giản bị phá hủy, không những thế kiếm cũng bị đánh gãy. Đối thủ của hắn có còn là người không a? Hắn rốt cục mạnh tới mức nào? Thần điện rốt cục là thế lực mạnh ra sao mà có thể bồi dưỡng ra bực này cao thủ? Trong lòng hoảng hốt sợ hãi nhưng tính mạng lâm nguy vân cảnh cũng không dám chậm trễ, hắn dùng chui kiếm còn lại đưa về thủ thế, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển nội lực gia trì cương khí. Trong nhất thời hắn cương khí hộ thân đại thịnh, sẵn sáng va chạm cùng huyết sát một kiếm. Âm. Một kiếm đánh trúng, tuy không đem vân cảnh bổ làm đôi bởi vì có tàn kiếm bảo vệ nhưng lực lượng cự đại đập trúng khiến hắn như một cái diều đứt dây bay ngược mà ra, từ giữa trời cao rơi xuống đất, cuốn lên một đống bụi mù to lớn. Vân cảnh. Tên trưởng lão kia lo lắng kêu to, hắn lập tức chạy tới chỗ vân cảnh xem xét tình hình, vân gia bây giờ không thể thiếu vân cảnh được. Hỏa vân thành thế lực biến động nhanh chóng, gió liên tục đổi chiều, vân gia không những phải đề phòng thế lực bên ngoài mà còn phải dẹp đi nội hoạn của mình. Bọn hắn cũng không giống như bên ngoài bình yên như thế mà đang không ngừng minh tranh ám đấu. Dù sao ở đâu có người liền có giang hồ, tranh đấu chắc chắn là có. Vân cảnh một chết, vân gia chỉ sợ sẽ tranh nhau chia sẻ quyền lực. Làm không tốt sẽ còn đánh nhau mà đại loạn. Như thế vân gia chỉ có thể tự tàn, nhanh chóng suy bại mà thôi. Đến giờ vân gia vẫn còn có thể đứng vững đại gia tộc thứ hai của Hỏa Vân Thành đều là nhờ công lao vân cảnh, hắn không thể chết ngay lúc này. Trưởng lão kia lo lắng mà chạy tới muốn kiểm tra tình huống của vân cảnh, nhìn thấy hắn còn sống mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vân cảnh nằm trong hố đất, hắn bị đánh rơi xuống lõm ra một cái hố. Xương sườn bị đánh gãy mấy cây. Miệng cũng không ngừng thổ huyết, đầu tóc rối tung, có thể nói là vô cùng chật vật. Vân cảnh đã mất đi sức chiến đấu, hắn đã bại. Một mình trưởng lão này ở đây cũng không thể ngăn cản được huyết sát lấy đi bảo kiếm, vân gia lần này thua thiệt lớn. Nhưng chỉ cần vân cảnh còn chưa chết đều không sao, trước giờ vân gia cực ít sử dụng tới bảo kiếm này, mất đi chỉ là mặt mũi mà thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới lợi ích gia tộc. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra chữa thương đang dược đưa vào cho vân cảnh nuốt vào giúp hắn vận công chữa thương. Huyết sát đứng tại đó, cười lạnh nói. Thế nào, các ngươi còn muốn nói gì không? Sắc mặt vân cảnh đã khá lên một chút, có lại một tí huyết sắc, vân gia trưởng lão thu tay lại nói. Các hạ võ công cao cường chúng ta vân gia không bằng, hôm nay tài nghệ không bằng người vô cùng hổ thẹn. Hừ. Huyết sát hừ lạnh một tiếng, hôm nay bảo kiếm hắn muốn, nhất định phải có được. Ai cản giết ai? Bên ngoài đám kia vây xem quần chúng bây giờ điên cuồng thảo luận lên. Ông trời của ta, tên kia là ai mà vân gia gia chủ cũng có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại a? Giang hồ này rốt cuộc là làm sao? Càng ngày càng có nhiều thế lực không rõ đầu đuôi ở đâu mọc lên, người nào người nấy đều vô cùng hung hãn như vậy, chẳng lẽ giang hồ sắp đại biến sao? Thần điện này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Sao có thể đào tạo ra người mạnh mẽ như vậy? Ta cũng muốn bái môn học nghệ a.

cạnh tranh với thiên gia sao? Thiên ứng mệnh không ngốc như vậy. Đã đạt được vân cảnh cầu xin, hắn đã thỏa mãn, nhưng cũng không hứa hẹn gì cần thiết đi thực hiện sao? Thiên ứng mệnh không ngốc như vậy. Hắn cười nói. Đáng tiếc chúng ta lực bất tòng tâm a, đây là chuyện riêng của vân gia, chúng ta không muốn can thiệp vào. Vân cảnh tức muốn nổ phổi, đối phương đây là đang trêu đùa hắn sao? Để cho hắn cầu xin xong lại từ chối, thiên ứng mệnh ngươi được lắm. Mặt hắn bởi vì giận dữ mà đỏ lên, từ đỏ lại sang tím, hắn khó chịu nói. Ngươi, ngươi. Thiên ứng mệnh ha ha cười nói. Vân huynh xem ra tuổi đã lớn a, còn bị nói lắp nữa, có cần chúng ta phái đại phu giúp ngươi xem bên không? Thiên gia đám người lập tức ha ha cười phụ họa, khiến Vân cảnh tức đến phát điên, một ngụm nghịch huyết phun ra, ngất đi. Cắt, sức chịu đựng kém như vậy sao? Thiên ứng mệnh trong lòng nhả rảnh một câu. Tên Vân Cảnh cùng hắn đấu đã lâu, còn tưởng nội tâm có bao nhiêu mạnh mẽ đây, hóa ra cũng thường thôi. Thảo nào Vân gia mấy chục năm nay đều bị thiên gia đè lên đánh. Hắn quay lại đối với huyết sát nói. Các hạ, không tiễn. Đi thôi. Huyết sát khó chịu nói, dẫn theo thiết sát mang truy phong kiếm rời đi. Lần này tuy rằng khí không xuôi, nhưng dù sao kiếm được một thanh cực phẩm bảo kiếm, xem như là không lỗ, có thể nhịn xuống được. Chờ võ công có tiến bộ, trở lại tìm bãi sau cũng không sao. Còn tên tiểu tử Triệu Vô Cực kia, chạy so với thỏ còn nhanh. Hắn vừa chỉ lờ đi một chút lúc thiên gia gia chủ xuất hiện đối phương đã như là một cái con thỏ chạy mất bóng hình. Muốn đuổi cũng có thể đuổi, huyết sát lười đuổi, hắn không muốn cùng một cái tinh thông thân pháp thiếu niên tốn thời gian. Hắn còn nhiệm vụ trong người. Lần này chỉ tiếc Triệu Vô Cực quá biết nhân thời cơ bỏ trốn mà thôi. Huyết sát rời đi. Thiên gia cũng thu đội, chuyện hôm nay cũng xem như có một cái kết thúc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 156, sư tỷ một chút thôi, một chút thôi. Triệu Vô Cực mang từ Tiểu Bạch bỏ trốn chính là hắn lựa chọn. Đánh không thể đánh, vũ khí cũng không thể giao ra, đối phương lại sẽ không bỏ qua cho hắn. Không chạy còn chờ cái gì? Chả lẽ đứng lại cùng đối phương đối cứng? Triệu Vô Cực cũng không có lão gia gia bảo vệ, cũng không có hệ thống gia thân, không thể liều mạng như thế được. Hắn cũng sợ huyết sát đuổi theo, bởi vậy vừa rồi chính là mượn nhờ cơ thể mình che chắn tháo ra hộ thủ cùng hộ thối. Hộ thủ của hắn mang đã lâu, mỗi bên đều là 30 kg, hộ thối chính là 20 cân. Tổng trên người hắn chính là 100 cân sức nặng, một khi tháo xuống dùng thủy thượng phiêu thân pháp cùng ngũ quỷ mật tịch toàn lực phát động thân pháp, chính là tốc độ như gió bão. Cho dù hắn đang cổng từ Tiểu Bạch, tốc độ cũng không chậm trễ một chút nào. Triệu Vô Cực tự tin, hắn tốc độ này cho dù huyết sát đuổi theo cũng có thể bỏ trốn thành công, chỉ cần tới được Thanh Vân Tông cứ điểm, đừng nói huyết sát, 10 cái huyết sát tới cũng phải dây quỳ. Triệu Vô Cực đi theo các ngõ nhỏ bắt đầu lượn vòng, hắn mượn một chỗ hẻo lánh ít người vượt tường tiến vào Thanh Vân Tông cứ điểm. Chỉ có ở đây hắn mới có thể yên tâm giúp từ Tiểu Bạch trị thương, huyết sát có gan to bằng trời cũng không dám tới đây gây chuyện. Triệu Vô Cực vừa nhảy vào, bên trong lập tức có người đạp phi kiếm bay tới. Đối phương chính là coi đại môn sư huynh tên là Võ Dũng, trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Thanh Vân Tông cứ điểm đệ tử trong coi tiêu chuẩn thấp nhất chính là trúc cơ đỉnh phong, ở đây người trong coi chính là trước đây cung cấp thông tin cho Triệu Vô Cực ngưu đại lực ngưu sư huynh. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn vừa kích phát cảnh báo trận pháp sao? Vừa nãy hắn đã nhìn qua không hề thấy cái gì đặc biệt a, người bày trận ở đây có chút môn đạo. Thủ đoạn cao siêu a. Triệu Vô Cực thấy đối phương tới cười nói. Võ sư huynh làm phiền rồi, ta đồng bạn bị thương muốn mượn nhờ chỗ trị thương một lát. Võ Dũng lập tức ha ha cười nói. Triệu sư đệ chớ khách khí, mời vào mời vào, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một căn phòng tốt. Triệu Vô Cực gật đầu, Võ Dũng ở phía trước dẫn đường rất nhanh thì bọn hắn đã vào tới nội viện. Ngưu sư huynh cũng thuận đường đi ra chắp tay chào nói. Sư đệ quả nhiên là thiên tài a, thời gian ngươi đến Hỏa Vân Thành không lâu nhưng thấy gió nổi mưa sự việc quả là không ít, sư huynh ở đây bao năm cũng không gặp nhiều sự việc bằng từ lúc ngươi tới. Ngưu sư huynh chê cười rồi. Triệu Vô Cực cảm giác đối phương lời này khen hắn nhưng lại cảm thấy không đúng vị cho lắm. Như là đang chê cười hắn biết cách gây chuyện vậy. Hoặc cũng là do vị sư huynh này không biết cách ăn nói, dù sao nhìn hắn thân cao mã đại như một đầu đại ngu là hiểu rồi. Xém chút quên. Đối phương tên cũng là Ngưu A. Triệu Vô Cực lần trước ở Thiên Giang Thành gặp là mặt dài như ngựa mã sư huynh, đi tới đây lại gặp thân tráng như trâu ngu sư huynh. Hắn cảm thấy Thanh Vân Tông có phải là hết người, phái đi đệ tử trú đóng lại đều là thú loại thế này. Hắn có phải đi tới mấy thành thị tiếp theo, các loại hồ ly, chồn, sóc, hà mã, sư tử đủ loại sư huynh đều sẽ hiện ra hay không? Triệu Vô Cực đối với cái này phỏng đoán vô cùng hoài nghi. Biết Triệu Vô Cực đang gấp, Ngưu sư huynh cũng không nói nhiều lập tức dẫn hắn tới một căn phòng mở cửa ra nói. Sư đệ có thể yên tâm ở bên trong giúp ngươi bằng hữu chữa thương, bên trong cũng có một ít lương khô cùng nước, đói bụng có thể tạm thời nhét đầy dạ dày. Đa tạ sư huynh. Triệu Vô Cực nhanh chóng đi vào, Ngưu đại lực giúp hắn đóng cửa lại. Ở Thanh Vân Tông cứ điểm, không có bất kỳ cái nào môn phái trên giang hồ tới đây tìm bọn hắn phiền phức. Tới một cái chết một cái, tới hai cái chết một đôi. Đều là dây sát loại kia, tu tiên giả thực lực không thể nói đùa. Triệu Vô Cực để Từ Tiểu Bạch xếp bằng lên, hắn nhanh chóng ngồi ra sau lưng đối phương, vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công đánh vào cơ thể đối phương giúp Từ Tiểu Bạch trị thương. Tử Hà Bất Diệt Thần Công vốn là cực phẩm chữa trị nội thương công pháp, nội lực dũng mãnh nhưng ôn hòa. Liên miên bất tuyệt lại thích hợp với tất cả các loại võ kỹ. Triệu Vô Cực điều khiển cường độ nội công, hắn kinh mạch so với Từ Tiểu Bạch lớn hơn nhiều, nếu toàn lực đánh vào nội công sợ rằng Từ Tiểu Bạch không chịu nổi bạo mạch mà chết. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng di chuyển nội lực của mình ôn dưỡng thương thế giúp hắn, Từ Tiểu Bạch trên mặt cũng là dần dần có màu máu. Tử Hà Bất Diệt Thần Công không hổ là cực phẩm chữa thương công pháp, chỉ thời gian một ngày, ở tại Triệu Vô Cực liên tục không ngừng nghỉ cố gắng thúc dục nội lực chữa trị. Từ Tiểu Bạch nội thương đã khỏi hẳn, ngoại thương cũng đã có dấu hiệu suy giảm. Triệu Vô Cực thu công thở ra một hơi, trên mặt có chút tái nhợt. Một ngày này hắn liên tục vận công chữa thương, cho Từ Tiểu Bạch, tuy rằng bản thân hắn cũng có thể tự vận chuyển Chu Thiên Tuần Hoàn để tái tạo nội lực cho bản thân không bị khô cạn nội lực, nhưng việc này cũng vô cùng tốn tinh lực cùng tâm sức. Hắn lúc này rất muốn ngủ một giấc, nhưng Từ Tiểu Bạch vết thương xử lý còn chưa xong, hắn không thể dừng lại. Cố nén mệt mỏi. Triệu Vô Cực bắt đầu cởi áo Từ Tiểu Bạch ra, hắn rất cẩn thận bởi vì một số chỗ máu tươi cùng quần áo dính vào nhau, dùng sức quá mạnh có thể khiến vết thương lại vỡ ra. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng hành động, một lúc sau Từ Tiểu Bạch đã bị cởi sạch áo nằm ở trên giường. Triệu Vô Cực đánh giá một chút, tên này quả thật không hổ danh Tiểu Bạch Kiểm, cả người làn da trắng nõn không tì vết, nữ nhân so với hắn sợ rằng còn phải ghen tị không ngớt. Đáng tiếc hắn bây giờ bị thương, trên da lại có một số vết thương nhẹ. Máu tươi cũng là loang lỗ nên không được tốt cho lắm, Triệu Vô Cực vỗ vỗ tay, bắt đầu công việc của bản thân. Đầu tiên chính là lấy ra muối cùng nước sạch, sau đó là khăn bông. Khăn bông sạch được làm từ tơ tằm lúc này dùng chính là thích hợp lau chùi vết thương, còn muối cùng nước đương nhiên là lấy từ nhẫn trữ vật ra rồi. Hắn trong nhẫn trữ vật rất đầy đủ, đồ dùng hàng ngày không hề thiếu. Còn có cả bó đuốc cùng dây thừng một đống lớn. Triệu Vô Cực pha nước muối loãng. Bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi vết thương, giúp hắn làm sạch trước. Sau đó là đổi khăn, lau toàn cơ thể. Hắn lấy ra sinh nhục tán bôi lên, vết thương nhanh chóng khép lại. Thỏa mãn nhìn Từ Tiểu Bạch đã khá lên trông thấy, cả người cũng không còn mấy vết thương có thể quan sát được, hắn bắt đầu lấy băng vải ra băng bó cho Từ Tiểu Bạch. Đây là lần đầu tiên Triệu Vô Cực trị thương cho một người, hắn không có kinh nghiệm nên mọi thứ đều làm rất chậm rất cẩn thận, không một chút qua loa. Làm xong. Triệu Vô Cực thỏa mãn nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, cuối cùng xem như đại công cáo thành. Từ Tiểu Bạch hơi thở vững vàng, mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt trở lại, đã hoàn toàn không vấn đề gì nữa rồi. Triệu Vô Cực lúc này bỗng cảm giác vô cùng buồn ngủ, thời gian này hắn đã cố gắng quá sức, bởi vì đang làm việc nên không cảm giác được, bây giờ vừa thư giãn một chút cơn buồn ngủ lại nhanh chóng đánh tới. Triệu Vô Cực không kịp làm gì, hắn vội vã chỉnh lại tư thế nằm của Từ Tiểu Bạch một chút. Sau đó cũng nằm lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành. Từ Tiểu Bạch tỉnh lại, hắn cũng không biết lúc này đã là bao lâu. Hắn nhớ rõ bản thân bị huyết sát đánh bại, bị đánh ngất đi. Trước lúc ngất đi hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là Triệu Vô Cực khuôn mặt lo lắng cùng tức giận. Hắn lúc đó cảm giác vô cùng ấm áp, Triệu Vô Cực vẫn là như vậy một cái hảo bằng hữu. Mở mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng, bốn phía trang trí đơn giản tới cực điểm, đồ dùng cực ít. Nếu có cái gì có thể làm hắn ấn tượng nhất trong căn phòng này chính là một cái bàn đá để một ít gói to gói nhỏ trông như là lương khô cùng chiếc giường hắn đang nằm. Từ Tiểu Bạch cảm nhận một chút cơ thể không hề đau đớn một chút nào, nhưng có chút lành lạnh. Không phải ta bị trọng thương sao? Trong lòng khó hiểu, Từ Tiểu Bạch nhớ hắn cùng huyết sát đánh A, còn bị đánh thương rất nặng nữa, sao bây giờ một chút vết thương cùng cảm giác đau đớn đều không có. Hắn giơ tay lên, trên tay còn có băng vải trắng, là ai băng bó cho hắn? Là ai trị thương cho hắn? Triệu Vô Cực lúc này ở đâu? Hắn có sao không? Có thể thoát khỏi huyết sát không? Trong lòng vô cùng nhiều câu hỏi, Từ Tiểu Bạch đang định ngồi dậy bỗng nhiên có một bàn tay khoác lên người hắn. Hắn lập tức giật mình, bản năng kiếm khách trỗi dậy lập tức muốn rút kiếm đánh chết người dám động vào hắn một cách thất lễ như vậy. Nhưng hắn chợt nhớ ra, hắn đã không còn kiếm A. Lúc này bên kia người lại áp đầu lại gần hắn ở bên tai hắn thủ thỉ. Sư tỷ, cho ta sờ một chút thôi, một chút thôi. Đối phương tay bắt đầu ở trên ngực hắn xoa bóp một hồi, đáng tiếc Từ Tiểu Bạch lại không có cái gì để cho đối phương xoa bóp. Đối phương thổi khí bên tai khiếp Từ Tiểu Bạch nhột vô cùng, gương mặt không nhịn được đỏ lên một chút. Đối phương lại tiếp tục lên tiếng. Sư tỷ, cho ta hôn một cái đi. Lúc đầu Từ Tiểu Bạch vì bất ngờ lại bị giọng ngái ngủ của đối phương làm cho không nhận ra, nhưng lúc này hắn còn không nhận ra đối phương là ai thì có thể đi chết được rồi. Từ Tiểu Bạch sắc mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ chót, hắn lúc này không phải ngại ngùng mà là tức giận. Bét! Một cái tát thanh thúy đánh ra, Triệu Vô Cực như là một cái con quay từ trên giường bay xuống mặt đất, đầu đâm xuống đất mông chổng lên trời, hắn lúc này cũng đã có chút tỉnh lại. Phía sau dần dần truyền tới một giọng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vô Cực. Hừ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 157, ta sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Vô Cực lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, hắn từ dưới đất bò lên, nhìn thấy Từ Tiểu Bạch đang ngồi ở trên giường ánh mắt bốc lửa nhìn hắn. Triệu Vô Cực sờ sờ má mình, hình như tên này vừa đánh mình a, đánh thật mạnh, còn có chút đau đây. Nhìn Từ Tiểu Bạch một bộ hai tay che chắn trước ngực như là một cái tiểu nữ nhân bị lộ mình, tư thế ngồi của hắn đúng thật là mềm mại vô lực, nhưng trên mặt lại ẩn chứa tức giận như là biết bản thân bị nam nhân ngủ mất, muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức. Triệu Vô Cực trong lòng nhả rảnh một cái, ngươi có thể đổi cái tư thế ngồi không a, ngồi y như là một cái nữ nhân, lại còn lấy tay ôm ngực làm gì, đều là nam nhân với nhau ta muốn nhìn ngươi lắm sao? Từ Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi nói. Ta không phải sư tỷ của ngươi. Chớ có sờ ta. Triệu Vô Cực mặt mo đỏ ửng, hình như lúc nãy hắn đang mở về Đông Phương Nguyễn Nhi phải không, còn có chút loạn động. Không trách Từ Tiểu Bạch lại phản ứng dữ dội như vậy. Triệu Vô Cực ho nhẹ một cái nói. Ta có làm gì gì nữa không? Từ Tiểu Bạch mặt hơi ửng đỏ lên, hắn cũng không thể nói Triệu Vô Cực định hôn hắn a. Triệu Vô Cực nhìn đối phương như thế, cảm giác không tốt chút nào. Ngươi nói a. Rốt cuộc ta có làm gì hay không? Ngươi ở đó một bộ bị cưỡng bạo bộ dáng khiến người ta liên tưởng không được tốt a. Còn nữa, ngươi đỏ mặt là cái gì quỷ, có thể không đỏ mặt sao, như thế trông ngươi rất giống nữ nhân có được hay không? Triệu Vô Cực run run nói. Huynh đệ đừng lo, có chuyện gì ta đều sẽ chịu trách nhiệm với ngươi a. Từ Tiểu Bạch lập tức căm tức nói. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm, hừ. Câu này nghe không đúng vị chút nào. Là đang hờn dỗi sao? Triệu Vô Cực không dám ở vấn đề này dây dưa nữa, càng nói hắn càng cảm giác quái dị. Vội vàng ho khan một cái Triệu Vô Cực đổi chủ đề. Ta cứu ngươi vậy mà ngươi lại còn đánh ta, Từ Tiểu Bạch ngươi khá lắm. Từ Tiểu Bạch cũng không nhận tình. Đánh đáng đời ngươi, quần áo của ta đâu? Triệu Vô Cực chỉ vào đống quần áo nằm dưới đất nói. Ngươi lúc ấy bị thương khá nặng, ta phải cởi quần áo, à không đúng. Chỉ có áo mà thôi, quần của ngươi vẫn còn đang mặc. Ta ca cởi áo của ngươi ra mới có thể trị thương cho ngươi a, ngươi nhìn trên người không có tí vết thương nào không phải liền hiểu sao? Từ Tiểu Bạch nhìn đống quần áo dính máu tươi lại rách tung tóe, không cần nói hắn cũng biết không thể mặc được rồi. Từ Tiểu Bạch có chút túng quẫn nói. Ta quần áo đều để ở hành lý ở quán trọ rồi, làm sao bây giờ? Không cần lo, ta quần áo tuy chỉ có một kiểu duy nhất nhưng có rất nhiều kích cỡ. Đề phòng ta lớn quá nhanh không kịp may quần áo mới nên trước đây đã may sẵn rồi. Ta cho ngươi một bộ chính là. Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra một bộ màu vàng quần áo, bên trên đều là hoàng kim hoa văn đưa cho Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch nhìn quần áo, có chút do dự, quá thổ khí rồi. Đáng tiếc bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể mặc vào mà thôi. Triệu Vô Cực nói. Tiện thể cởi luôn băng vải ra đi. Ngươi đã khỏi hẳn rồi không cần băng bó gì nữa đâu a. Từ Tiểu Bạch cởi ra băng vải, mặc xong quần áo, hai người mới thuận lợi xuất quan. Từ Tiểu Bạch nói, ta có chút đói a. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta cũng vậy, chúng ta tìm một tử quán nào đó ăn uống xong trở về quán trọ thôi. Lúc này Ngưu Sư Huynh cũng đi tới vui vẻ nói. Chúc mừng sư đệ thuận lợi xuất quan. Triệu Vô Cực cũng chắp tay nói. Đa tạ sư huynh rồi. Nói xong hắn nhanh chóng lấy ra một cái túi nhỏ đựng linh thạch dúi vào tay Ngưu Đại Lực, Ngưu Đại Lực lập tức từ chối nói. Không được a sư đệ, ta cũng không giúp gì nhiều ngươi sao có thể nhận thứ này. Triệu Vô Cực khoát tay nói. Sư huynh đừng chối từ, ta cũng không thể không công làm phiền các sư huynh tu luyện được, đây là một chút tấm lòng mà thôi, sư huynh đừng từ chối a. Hai người kéo qua đẩy lại một chút, Ngưu Đại Lực giống như có chút không đành lòng thu vào, hắn nói. Sư đệ tiếp theo định làm gì? Triệu Vô Cực nghĩ một chút nói. Bằng hữu của ta thương thế đã khỏi rồi, bây giờ người khác muốn truy sát chúng ta đã là không thể nào, đương nhiên tiếp tục là hành tẩu giang hồ a. Ngưu Đại Lực cười nói. Vậy thì chúc sư đệ vạn sự như ý rồi. Đa tạ sư huynh. Ngưu Đại Lực nhìn hai người rời đi trong lòng cảm thán. Sư đệ a, ngươi lại đã bắt đầu cùng tên kia mặc áo đôi rồi sao? Chuyện này không ổn a, ta phải bẩm báo Triệu trưởng lão thôi, tránh để ngươi đi nhầm đường. Hắn cho rằng Triệu Vô Cực chữa thương, cho dù nhiều nhất cũng là một ngày mà thôi. Hai người lại ung dung ở trong phòng tới tận ba ngày, đi ra lại mặc áo đôi. Một cái Mỹ Nam tử một cái Tiểu Bạch Kiểm, ở cùng nhau lâu như vậy cũng khiến Ngưu Sư Huynh tuy đơn thuần nhưng cũng sản sinh không tốt ý nghĩ. Dù sao ở Thanh Vân Tông không có nhiều thứ ghê tởm như vậy, nhưng đi tới Hỏa Vân Thành tiếp xúc với các đại gia tộc đủ loại ăn chơi trụy lạc hình thức ngoạn ý, hắn cũng hiểu nam nhân không phải chỉ có thể thích nữ nhân a. Bởi vậy thấy hai người bắt đầu mặc đồ đôi, hắn vô cùng lo lắng cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc cho sư đệ của mình. Lấy ra truyền tin phù, Ngưu Đại Lực thở dài một hơi phóng đi, mong Triệu trưởng lão sẽ uống nắng hắn về chính đạo. Triệu Vô Cực cũng không biết Ngưu Đại Lực suy nghĩ, nếu không sẽ tát hắn một mặt mộng bức, tưởng tượng ngươi cái đại đầu quỷ. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nhanh chóng vượt tường rời khỏi Thanh Vân Tông cứ điểm, hắn cũng không muốn người khác ngay lúc này thấy hắn từ Thanh Vân Tông cứ điểm đi ra. Từ Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn nói. Sáo lộ thật nhiều, sư huynh ngươi nhận luôn có phải là được không, đẩy qua đẩy lại cũng tốn nửa ngày a. Triệu Vô Cực thở dài nói. Đô thành sáo lộ sâu, không thể không sáo lộ. Mọi người đều sáo lộ, chẳng lẽ ngươi muốn lạc đàn? Từ Tiểu Bạch thở ra một hơi nói. Ngươi quả nhiên là tới từ tiên môn, không trách tu luyện ghê gớm như vậy. Triệu Vô Cực im lặng chốc lát nói. Là ở đâu cũng không quan trọng, cho dù tiên hay phàm, chúng ta cả đời này đều sẽ là bằng hữu. Từ Tiểu Bạch ánh mắt mờ mịt hỏi. Đã 300 năm rồi không có ai có thể vượt qua đỉnh phong cường giả cánh cửa kia, ta có hy vọng sao? Thiên tài năm nào đều có, năm nay đặc biệt nhiều, ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, câu năm nay đặc biệt nhiều không phải là đô thị sáo lộ sao? Ngươi từ chỗ nào học được? Hắn an ủi. Ngươi có đang dược ta cung cấp còn sợ không tu luyện tới được cảnh giới kia sao? Bớt nói nhảm. Từ Tiểu Bạch lúc này lấy lại một chút tự tin. Hắn đúng là từ khi gặp Triệu Vô Cực nội công tiến nhanh a, so với lúc ở nhà ăn đủ thiên tài địa bảo còn phải nhanh hơn nhiều. Nhưng cảnh giới cũng không phải là thứ hắn cảm thấy hài lòng nhất. Hắn hài lòng nhất chính là mình kinh nghiệm chiến đấu không ngừng được tăng lên, không giống như trước đây chỉ biết đánh theo sáo lộ kiếm chiêu. Triệu Vô Cực lúc này cười xấu nói. Yên tâm đi Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Từ Tiểu Bạch xạ mặt lại. Đùa không vui, chớ có cùng ta nhắc lại cái này, ta sẽ cùng ngươi trở mặt. Hai người đi trên đường, rất nhanh liền đến Mãn Nguyệt Lâu, hôm nay bọn hắn khá may mắn, Mãn Nguyệt Lâu phòng khách quý đang không có ai, hai người có thể lập tức sử dụng. Nhanh chóng đi tới, Từ Tiểu Bạch có chút quái lạ nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Sao ta cảm giác rất nhiều người đang nhìn chúng ta a? Triệu Vô Cực không mặn không nhạt nói. Chúng ta vốn là người nổi tiếng ở Hỏa Vân Thành, bọn họ nhìn cũng là bình thường mà thôi, không nhìn mới là có vấn đề a. Lúc này một đại hán lén lúc nói nhỏ với đồng bạn của mình, nhưng giọng hắn ồm ồm, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đi qua liền có thể nghe thấy. Ngươi thấy không, bọn hắn mặc đồ đôi đấy. Không ngờ Hỏa Vân Thành song tân tinh lại có loại này yêu thích. Nói bé thôi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo thêm ta vào, hừ.

Vậy đa tạ thịnh tình của Mã gia chủ rồi. Triệu Vô Cực cũng không để lời này vào trong lòng, chỉ là sáo lộ mà thôi, không cần xem là thật. Triệu Vô Cực nói. Vậy tại hạ cũng không tiếp tục quấy rối gia chủ nghỉ ngơi, xin phép cáo lui trước. Mã Nguyên đứng dậy nói. Ha ha, Triệu công tử quá khách khí rồi. Thủy Nhu, ngươi bồi Triệu công tử đi một chút. Mã Thủy Nhu nhu thuận đứng lên, gật đầu đưa tay ra mời nói. Triệu công tử, đi thôi. Triệu Vô Cực gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi Mã gia. Mã Thủy Nhu lúc này mở miệng nói. Triệu công tử chê ta không đủ xinh đẹp sao? Không, Mã tiểu thư đã rất xinh đẹp rồi. Thế sao ngươi không đồng ý ở lại a? Ta đã nói rồi, là ta muốn làm hiệp khách, không liên quan gì tới cô nương xinh đẹp hay không vấn đề, cô nương không cần suy nghĩ quá nhiều. Mã Thủy Nhu có chút chùng xuống nói. Vậy Triệu công tử có thể cùng ta đi dạo phố được không? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, trời vẫn còn sớm, đi dạo cũng không ảnh hưởng gì, dù sao có mỹ nhân làm bạn cũng không tệ. Hắn gật đầu, hai người rất nhanh ở trên đường bắt đầu đi dạo lên. Mã Thủy Nhu như là một cái hồ điệp ở khắp các quầy hàng đảo lại, mua rất nhiều thứ, đa số đều là đồ ăn vặt. Hai người đi dạo rất vui vẻ, bỗng nhiên một âm thanh từ đằng sau vang lên. Thủy Nhu, muội tại sao đi dạo cùng hắn? Triệu Vô Cực cùng Mã Thủy Nhu đều dừng lại hành động quay người lại, người lên tiếng chính là một cái khoảng chừng 18 tuổi thanh niên. Triệu Vô Cực lên tiếng hỏi. Mã cô nương, đối phương là ai a? Mã Thủy Nhu nhanh nhẹn trả lời. Là hoàng gia đại công tử, năm nay đã 20 tuổi, hắn chính là thiếu chủ của hoàng gia, tương lai kế vị phụ thân hắn chiếc ghế gia chủ, tên là Hoàng Tự Lan, nhị lưu cao thủ. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cảm nhận một chút thực lực đối phương, nhị lưu là thật nhưng chưa tới đỉnh phong, còn kém nhiều lắm. Đối phương là một cái không cao lắm thanh niên nhân, tóc búi cao, khuôn mặt hơi rộng, không quá đẹp trai. Đã thế đối phương một đôi mắt hẹp dài nhìn vô cùng âm lãnh, để người khác cảm giác rất khó chịu. Bờ môi mỏng, tai hơn nhọn, là loại người âm độc nhan hiểm. Triệu Vô Cực nhìn đối phương, hắn là lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác đã vô cùng không thích cùng khó chịu. Chưa kể Hoàng Tự Lan còn đang có vẻ tức giận khiến khuôn mặt hắn càng thêm vặn vẹo. Hoàng Tự Lan lên tiếng hỏi. Thủy Nhu, ta theo đuổi muội đã lâu, muội vẫn không đồng ý, hôm nay muội lại đỉnh ngã vào tay một người mới tới Hỏa Vân Thành bao lâu sao? Mã Thủy Nhu tức giận nói. Hoàng Tự Lan ngươi chớ gọi bừa, ta cùng ngươi cũng không thân thiết như vậy. Chớ mở miệng một câu Thủy Nhu hai câu Thủy Nhu, đừng bắt ta phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần với ngươi. Hoàng Tự Lan giống như là không nghe vào tiếp tục nói. Muội phản bội tình cảm ta dành cho muội sao? Mã Thủy Nhu càng là tức giận hơn nói. Ta với ngươi vốn không có tình cảm gì đáng nói đừng nói khó nghe như vậy, nếu có cũng chỉ là ngươi đơn phương một phía mà thôi, ta cùng Triệu công tử không có cái gì. Đừng suốt ngày bám lấy ta như vậy. Hoàng Tự Lan vốn vô cùng thích Mã Thủy Nhu, nhưng hắn quá âm lãnh lại không biết cách lấy lòng khiến Mã Thủy Nhu đối với hắn càng ngày càng chán ghét. Hoàng Tự Lan tính cách lại có chút tự cho là đúng cùng vặn vẹo logic, hắn không hề để ý thái độ của Mã Thủy Nhu lại liên tục bám riết lấy nàng khi Mã Thủy Nhu đã căm ghét hắn lại càng trở nên căm ghét hơn. Nàng muốn hất ra đối phương nhưng lại không có cách nào làm được, dù sao hoàng gia so Mã gia còn mạnh một chút, nàng không thể làm chuyện gì điên cuồng được. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới cả gia tộc của nàng. Thủy Nhu, muội đừng nói dối. Không có gì mà lại đi dạo phố vui vẻ như vậy sao? Mã Thủy Nhu lúc này đã đứng bên bờ bùng nổ, nàng lúc này trong đầu rất nhanh suy nghĩ, muốn làm sao để cho đối phương hết bám theo bản thân đây. Nàng linh quang lóe lên, trừ khi là nàng có một đối tượng khác, so với hắn ưu tú, làm hắn tuyệt vọng Hoàng Tự Lan mới có thể buông tha cho nàng a. Ở đây không phải có một cái sao? Mã Thủy Nhu trong lòng đã có kế hoạch, nàng lên tiếng. Có thì thế nào? Ngươi không nhìn Triệu công tử một chút. Tuổi còn rất trẻ đã nhị lưu đỉnh phong, tìm long bảng thứ tư vị trí, có đánh bại nhất lưu ghi chép, tương lai nhất lưu chính là chuyện đã đóng thuyền. Ngươi thì sao, đã xấu xí còn không tự biết mình xấu xí, suốt ngày bám theo ta khiến ta cũng buồn nôn. Ngươi có thể so được với Triệu công tử sao? Ngươi còn không so được một cái móng tay của người ta. Mã Thủy Nhu lớn tiếng mắng chửi, ở giữa phố đông người mọi người đều dừng lại nhìn vào, chỉ trỏ. Đây không phải Hoàng Tự Lan Hoàng Đại Công Tử sao? Sao lại bị Mã Thủy Nhu tiểu thư mắng máu chó đầy đầu thế a? Ngươi không thấy đi bên cạnh nàng là ai sao? Triệu Vô Cực, Triệu công tử, tân tinh của Hỏa Vân Thành, hẳn là hai người này có gì đó a, nếu không Hoàng Tử Lan cũng sẽ không bị mắng như vậy. Theo kinh nghiệm nhiều năm tình trường của ta, Hoàng Tử Lan là bắt gặp bọn họ vui vẻ bên nhau nên sinh lòng ghen ghét muốn đến chất vấn Mã Thủy Nhu vì sao có mới nới cũ. Cái này còn phải đoán, ai không biết Hoàng Tử Lan đều theo đuổi Mã Thủy Nhu lâu rồi nhưng đều bị lạnh lùng từ chối a. Hôm nay gặp phải hai người vui vẻ không đỏ mắt mới là chuyện lạ a. Đáng thương Hoàng Tử Lan, đẹp trai cũng không so đối phương đẹp trai, võ công cũng không có so đối phương mạnh mẽ, bại trận đã định a. Các ngươi nói giống như là Mã Thủy Nhu phải yêu hắn mới đúng vậy. Tình cảm có thể ép buộc được sao? Cũng không nhìn Hoàng Tử Lan vẻ mặt đấy cũng muốn cốc ăn thịt thiên nga. Bị từ chối là đáng đời, hắn tình cảm Mã Thủy Nhu cũng không nhất thiết là phải đáp lại a. Bây giờ nếu ai yêu ta ta đều đáp ứng, vậy ngày mai có thể đến nghênh xuân lâu làm chiêu bài kỹ nữ được rồi. Ha ha, ngươi khuôn mặt này cũng muốn làm chiêu bài kỹ nữ của người ta, ngươi nếu thật đến đó sợ rằng nghênh xuân lâu phải sớm đóng cửa. Ta nghe nói Hoàng Tử Lan không được Mã Thủy Nhu đáp trả nhưng bám mãi không tha, đổi lại là ta ta cũng thấy phiền a. Ngươi biết gì, đây là chung tình ngươi hiểu không? Bên ngoài đủ loại bàn luận, sắc mặt Hoàng Tử Lan lúc đầu là đỏ lên sau đó một khắc lập tức biến tím. Hắn lời khen không nghe vào tai, chỉ nghe vào toàn là lời chê bai. Bởi vậy hắn cảm giác vô cùng nhục nhã, Mã Thủy Nhu hôm nay lại sỉ nhục hắn như vậy, ở giữa đám đông như vậy, tình cảm của hắn dành cho nàng đúng là uổng phí. Không yêu thương gì nữa, Hoàng Tử Lan đã quyết định, hắn phải làm chết đôi cẩu nam nữ này. Đương nhiên, bây giờ hắn không có thực lực đó, tạm thời cục hận này hắn phải nuốt xuống. Trở về nghĩ cách báo thù. Ánh mắt Hoàng Tử Lan nhanh chóng híp lại, vốn đã âm trầm ánh mắt càng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn tức giận nói ra. Mã Thủy Nhu, hôm nay ta rốt cục nhìn rõ khuôn mặt của ngươi, đồ đê tiện. Mã Thủy Nhu muốn tức điên lên nói. Ngươi cái này chó điên, họ Hoàng kia, cả nhà ngươi mới là đê tiện. Ngươi bám theo ta không buông khiến ta buồn nôn không nói, ta với ngươi không có cái gì mà lúc nào cũng tỏ ra như thân quen vậy. Ai cho ngươi quyền lợi này? Ta nói rõ một lần cuối cùng, ta Mã Thủy Nhu có lấy ai cũng sẽ không lấy ngươi, A Phi. Nói xong Mã Thủy Nhu còn làm bộ nhổ nước bọt, đáng tiếc nàng là hoàng hoa khuê tú cũng không dám thật ở trước mặt mọi người làm ra động tác thô lỗ như vậy, chỉ ví dụ một chút mà thôi. Hoàng Tử Lan cánh tay run rẩy nói. Ngươi được lắm, hai người các ngươi chờ. Nói xong hắn lập tức quay người lao đi. Hoàng Tử Lan muốn trở về hoàng gia bình tĩnh lại tìm cách báo thù, nhất định phải báo mối thù hôm nay. Triệu Vô Cực che mặt, nữ nhân đúng là đầu nguồn của mọi tai họa a. Chỉ đi dạo phố một cái thôi cũng có thể giúp hắn kéo cừu hận, quả thật không thể tin nổi. Mã Thủy Nhu lúc này có chút hối hận, run rẩy quay lại đối với Triệu Vô Cực nói. Xin lỗi Triệu công tử, đối phương bám lấy ta đã lâu, ta quá khó chịu. Trong lúc nhất thời mới dùng ngươi làm lá chắn. Ngươi có thể tha lỗi cho ta sao? Triệu Vô Cực nhìn thẳng vào mắt nàng, Mã Thủy Nhu hai mắt lệ ung như là tiểu cẩu có lỗi sao đáng thương nhìn hắn. Hắn không biết là Mã Thủy Nhu thật sự tức giận mà phát tác, hoặc là chủ tâm lợi dụng hắn, nhưng một cái hoàng gia còn không đủ để hắn sợ hãi. Chuyện hôm nay cũng cho qua đi, hắn cũng đã không đinh ở lâu Hỏa Vân Thành, đối phương có ghi hận hắn hay không Triệu Vô Cực cũng không quá quan tâm. Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói. Thôi được rồi để ta đưa cô nương về nhà, tên kia thật là mất hết nhã hứng. Hai người rảo bước trở lại Mã gia, chuyện hôm nay cũng ở Hỏa Vân Thành bắt đầu truyền vào tai các gia chủ, trong nhất thời mọi người đều đang thảo luận nhiệt liệt. Triệu Vô Cực có xu hướng ngã về Mã gia, nếu là thật vậy phải hợp sức tiêu diệt trước khi hắn trưởng thành ảnh hưởng tới Hỏa Vân Thành thế cục. Hoàng Tử Lan đây là đang tìm họa cho Hoàng gia, các gia cùng Mục gia bài học còn chưa đủ cho hắn tham khảo sao? Đương nhiên đây là mọi người nhận định. Ở trong cuộc Hoàng Tử Lan lúc này suy tính như thế nào mọi người đều không rõ. Không ai biết, Hoàng Tử Lan đã có kế hoạch giết chết Triệu Vô Cực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 160, ăn nhậu chơi gái huynh đệ tốt, Triệu Tiến ra tay. Trời vừa sẩm tối, Hoàng Tử Lan đi tới Mãn Nguyệt Lâu mở một bàn tiệc sau đó ngồi chờ đợi. Không mất bao lâu, cửa phòng bị mở ra, một cái thanh niên đi vào. Người thanh niên này thân hình hơi gầy gò, cằm hơi nhô ra, ánh mắt thường xuyên đảo qua đảo lại cho người ta cảm giác vô cùng xảo trá. Hắn chính là bạn chơi của Hoàng Tử Lan, thường xuyên cùng nhau đánh bạc chơi gái Triệu Tiến.